Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59, Ninh Thành phi tướng. 2. Bốn canh cầu cất giữ. Bất quá rất rõ ràng lần này kịch bản mở màn xáo lộ. Cùng Lạc Phi thủ nhai đình cái kia kịch bản không sai biệt lắm. Lạc Phi cùng Thẩm Doanh vừa tới đình viện bên trong tìm được người hầu không đợi tra hỏi. Một cái lính liên lạc bộ dáng quân sĩ liền cấp tốc theo rộng mở sân ngoài cửa lớn chạy vào. Đợi lính liên lạc tại Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người trước mặt chạm định hành lễ sau nói. Lý tướng quân truyền lệnh trung tướng đến hắn đường hạng nghị sự. Mời hai vị tướng quân lập tức đi tới. Chậm đã. Thấy lính liên lạc truyền xong lệnh sau liền muốn rời khỏi. Lạc Phi lập tức gọi lại hắn hỏi. Người ngoại trừ đến chỗ của ta truyền lệnh, còn cần đi địa phương khác à? Lính liên lạc hơi sững sờ. Vẫn là lập tức đáp. Ti chức chỉ truyền tướng quân một chỗ. Truyền xong là sẽ quay về lý tướng quân nơi phục mệnh là được. Vậy thì tốt. Ngươi vì ta hai người phía trước dẫn đường. Cùng đi lý tướng quân nơi được rồi. Lạc Phi lời nói này cũng không tính đột ngột. Thẩm Doanh ở một bên cũng âm thầm gật đầu. Thật là miễn đi hai người lại tìm đường đi Lý Nghiễm nơi xấu hổ. Lính liên lạc không dám không nghe theo. Đến ngoài cửa sửa cưỡi ngựa vì dẫn ngựa phía trước. Dẫn Lạc Phi hai người thẳng đến Lý Nghiễm phủ đệ. Kịch bản vì Lạc Phi hai người an bài phủ đệ. Cách Lý Nghiễm phủ đệ cũng không xa. Hai người đi vào Lý Nghiễm tụ tướng nghị sự đại sảnh về sau. Cái khác cần tham dự phó tướng thiên tướng cũng đều còn chưa tới. Tại còn không biết chính mình tại Lý Nghiễm quân bên trong địa vị tình huống hạ. Lạc Phi hai người liền đều tại đường hạ hai bài ghế bên trong chọn nơi vị trí giữa sát bên ngồi. Xuống, rất nhanh, cái khác tướng lĩnh cũng lần lượt đến. Một thoạt nhìn chừng 40 tuổi, mặt bên trên có đạo mặt sẹo phó tướng. Vừa vào cửa liền lập tức đến Lạc Phi trước mặt đem hắn kéo. Miệng bên trong lớn tiếng nói xong, Lạc tướng quân ngươi sao có thể ngồi ở đây đâu? Vừa nói, vừa đem Lạc Phi đẩy lên hai bài trong ghế vị trí cao nhất vị trí. Lại quay đầu gọi, Doanh tướng quân, ngươi cũng mau tới đây. Tiếp tục ăn bài mặt bên trên đã có chút giờ khóc giờ cười Thẩm Doanh. Ngồi tại trung tướng bên trong bài danh thứ ba vị trí về sau. Chính mình mới ngồi tại Lạc Phi đối diện. Yên lặng chờ lý tướng quân đến. Xem ý tứ này. Ta lúc này là quân bên trong người đứng thứ hai. Thẩm Doanh là tứ bà thủ. Đao này sẹo tướng quân là tam bà thủ rồi. Lạc Phi thấy trung tướng còn lại đều đối với cái này không có chút ý nghĩa nào. Trong lòng cũng đại khái đem chính mình tại kịch bản bên trong quan chức cho biết rõ. Chẳng qua là nghĩ đến đây mặt sẹo tướng quân quản Thẩm Doanh gọi Doanh tướng quân. Mà không phải gọi Thẩm tướng quân. Lạc Phi liền không nhịn được muốn cười. Tất nhiên Thẩm Doanh ở trong game nhân vật gọi là ta chỉ thích thắng. Cho nên NPC gọi không ra Thẩm tướng quân cũng phi thường hợp lý. Nhịn không được cười Lạc Phi. Vụng trộm mở ra trò chơi menu phát tin tức cho Thẩm Doanh. Người lúc trước chơi qua kịch bản bên trong. Cũng là gọi thắng cái gì sao? Ngay mặt bên trên không được tự nhiên Thẩm Doanh thu được Lạc truyền tin hơi thở. Mặt bên trên càng là phát sốt. Vội vàng hồi âm hơi thở cho Lạc Phi. Trước kia chỉ chơi qua một mình kịch bản. Bởi vì không dùng chính mình tên thật. Cho nên tất cả đều là bị hệ thống tùy cơ tên. Không nghĩ tới lần thứ nhất hàng hai người, trực tiếp bị hệ thống an bài họ Doanh. Lạc Phi nghĩ đến chính mình cùng Tô Nhược Dĩnh hàng hai người kịch bản lúc. Tại cửa gian phòng bên trên Tô Nhược Dĩnh kia, Nhược tức Nhược Ly, tên. Nghĩ thầm, có lẽ hệ thống mặc định không cao hơn 4 chữ mới có thể trực tiếp sử dụng trò chơi danh. Tất nhiên. Đối với từ trước đến nay ghét bỏ xem thao tác sổ tay Lạc Phi tới nói. Có lẽ thao tác sổ tay bên trên đã sớm minh xác đáp án. Chỉ có hắn không nhìn tới. sau đó hiếu kỳ đoán mà thôi. Đợi trung tướng đều đến đông đủ sau không bao lâu, Lý Nhiễm liền toàn bộ áo giáp theo bên cạnh sảnh đi tới. Trung tướng nhao nhao đứng dậy, tại Lý Nhiễm tại công đường vào chỗ ra hiệu về sau. Lúc này mới chỉnh tề ngồi xuống, chờ đợi chủ tướng mở lời. Lạc Phi vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại vụng trộm đánh giá Lý Nhiễm. Chỉ thấy Lý Nhiễm gần 50 năm tuổi bộ dáng, thân cao chiều dài cánh tay, ngồi xuống tại công đường liền một mặt nghiêm nghị nhìn chung quanh đường tuần tiếp theo. Lúc này mới lên tiếng nói, ngày hôm nay ta triệu tập trung tướng không vì cái gì khác chuyện. Chính là trước mắt quan nội thiếu lương, áp lương quan lại chậm chạp chưa tới, mới triệu tập mọi người cùng nhau thương lượng như thế nào cho phải. Lạc Phi cùng Thẩm Doanh đã sớm biết việc này, vừa mới tiến kịch bản không bao lâu hai người đồng đều không nghĩ thông khẩu. Muốn nghe cái khác tướng lĩnh phát biểu, lại làm phán đoán, không ngờ Lý Nhiễm thấy trung tướng đều không lên tiếng. Trực tiếp liền nhìn về phía Lạc Phi nói, Lạc tướng quân, bây giờ tại tràng trung tướng trừ ta bên ngoài, là thuộc ngươi chức quan tối cao. Vẫn là ngươi nói trước đi, nói chính mình cách nhìn đi. Lạc Phi có chút xấu hổ hợp tình hợp lý bị điểm danh. Tại mở miệng trước còn cố ý nhìn thoáng qua ngồi ở bên tay phải của mình Thẩm Doanh. Thẩm Doanh tại vừa mới trong nháy mắt lộ ra tươi cười. Thấy Lạc Phi nhìn hắn, lập tức liền không cười. Hiện nay cũng không có quá nhiều tin tức Lạc Phi. Đành phải phát huy hắn luôn luôn lấy hỏi lại thay đổi cục diện năng khiếu. Đứng lên chắp tay đối với Lý Nhiễm nói. Lại không biết áp lương quan áp giải lương thảo còn có mấy ngày có thể tới. Đại sự như thế, tướng quân chắc chắn mỗi ngày phái tiếu kỵ dò xét xem đi. Lạc tướng quân ngồi xuống nói chuyện. Lý Nhiễm ra hiệu Lạc Phi trở về đến chỗ ngồi trên ngồi xuống. Đối với trung tướng nói. Tiếu kỵ hồi báo nói, Phùng Nguyên cầu quan kia cách nơi đây vẻn vẹn 200 dặm. Nhưng ngày đi bất quá 40 dặm, theo tốc độ này, còn muốn 5 ngày mới có thể đến quan hả? Kia thành bên trong tồn lương còn có thể duy trì mấy ngày đâu? Lạc Phi theo Lý Nhiễm trong lời nói biết được hắn cùng này gọi Phùng Nguyên áp lương quan. Hệ thật không tốt. Mặc dù sớm đã theo kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong biết được thành bên trong tổn lương số lượng, vẫn là hỏi ra những lời này đến, xem có thể hay không dẫn xuất đầu mối mới. Ai, Lý Nhiễm nghe Lạc Phi yêu cầu, chính là thật sâu thở dài một cái, không dối gạt chư vị, thành bên trong lương thực dư hiện chỉ đủ quân bên trong 3 ngày. Đây cũng chính là ta bây giờ mời chư vị thương nghị nguyên nhân. 3 vạn đại quân hàng ngày ước 5 vạn cân. 3 ngày liền muốn ước chừng 15 vạn cân. Lúc này ngồi tại Lạc Phi đối diện mặt sẹo tướng quân nói. Coi như đang ngồi chư tướng đem từng người phủ bên trong lương thực đều lấy ra. Tối đa cũng liền có thể kiếm ra 1 vạn cân mà thôi. Cũng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Này tôn tướng quân nói lương thực dùng cân không cần thạch. Tại Lạc Phi xem ra, nhất định là hệ thống vì ngăn ngừa trò chơi người sẽ không tính. Trực tiếp cho đổi thành cân, tôn tướng quân nói đúng lắm. Lý Nhiễm gật đầu đồng ý nói, nhưng ta trị quân từ trước đến nay là cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ. Bây giờ thành bên trong thiếu lương. Còn thỉnh chư vị tướng quân cùng ta cùng nhau đem tổn lương lấy ra. Ít nhất tại Phùng Nguyên đem lương thảo chuyển đến trước. Cùng các binh sĩ ăn ngang nhau lượng đồ vật. Nguyện ý nghe tướng quân lời nói. Đường hạ trung tướng nhau nhau chắp tay xưng là. Như thế nào Lạc tướng quân? Còn có Doanh tướng quân? Các ngươi có khác biệt ý kiến? Lúc này trong hành lang chỉ có Lạc Phi, Thẩm Doanh. Còn có tôn tướng quân là phó tướng, còn lại tướng lĩnh đều là thiên tướng trở xuống chức quan. Lý Nhiễm thấy 3 tên phó tướng bên trong 2 tên phó tướng đều không đồng ý. Tiếng nói lập tức liền chuyển sang lạnh lẽo nói, xin lỗi ta quên, Lạc tướng quân cùng Thẩm tướng quân đều là theo kinh thành đến hỗn tư lịch quý nhân. Nhưng ở ta chỗ này, mặc kệ ngươi là công chúa nhà ái tử vẫn là công thần nhà đời sau, binh sĩ đều không có ăn, vô luận ai cũng đừng nghĩ có thể ăn nhiều bên trên một ngụm. Lời nói này lập tức làm Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người hết sức khó xử. Hai người này vốn là trò chơi người, căn bản sẽ không bởi vì ăn nhiều ăn ít mà cảm thấy bất mãn. Vừa mới hai người không có cùng nhau cùng chúng tướng chắp tay xưng phải. Chẳng qua là không có thói quen này chắp tay đồng ý thời cơ. Chậm nửa nhịp về sau, để hòa hợp hiện thực trong xã hội đồng dạng, không có để ý kiến phản đối coi như đồng ý đâu. Lúc này nghe Lý Nghiễm nói như vậy, Lạc Phi ở trong hiện thực lịch duyệt ít, còn đang suy nghĩ như thế nào tìm từ. Bên tay phải hắn Thẩm Doanh lại là lập tức liền đứng lên, chắp tay đối với Lý Nghiễm nói: "Tướng quân hiểu lầm, ta nghĩ là tướng quân chẳng qua là giống như ta, còn đang suy nghĩ trù lương kế sách thần kỳ, tạm thời quên đồng ý, tuyệt không có ý phản đối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."